Không, chúng cháu tuyệt đối không làm trái nguyên tắc. Không cần sự giúp đỡ không công bằng. Chúng cháu chỉ cần một chiếu cố nho nhỏ về trình tự đấu thầu đất thôi. Có thể dựa theo trình tự CB rồi đến A không? Lão Phương kinh ngạc. Mộc Hàn Hạ dựa theo lời dặn của Lâm Mặc Thần tiếp tục nói. Trình tự sắp xếp này không quan trọng, cũng không ảnh hưởng đến nguyên tắc và lợi ích của bất cứ ai. Buổi sáng mấy hôm sau, Lâm Mặc Thần mang theo Mộc Hàn Hạ, Anthony và quản lý Tôn Chí công ty bất động sản đến địa điểm đấu thầu. Lời tác giả, tôi thích nhất ngọn đèn trước cửa, ngời về trong đêm gió tuyết, chiếu sáng cả con đường. Hôm nay ấm áp, ngày sau tất cả đều là ngược. Cách chương.